Vô địch thiên hạ, chương 1703, sợ đến không dám ra đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ 14 người sau khi đứng dậy, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trên tế đàn này thanh lập loè cực hạn quang minh quyền trượng, trong lòng ức chế không được kích động, cái này quang minh thần trượng chính là cái kia vô thượng cường giả lưu lại hồng mông chí bảo. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long đúng là 14 người mở miệng nói. Các ngươi bây giờ cùng ta, đồng thời đem tế đàn phong ấn mở ra. Vâng, chủ nhân, 14 người cung kính hẳn là, cái này tế đàn phong ấn, Hoàng Tiểu Long tuy rằng một người cũng biết đánh nhau mở thế nhưng, hao phí thời gian quá dài, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng mới được, nếu là có 14 người giúp đỡ, hẳn là chỉ cần 1-2 giờ. Liền, Hoàng Tiểu Long bước lên trước đi tới tế đàn này thanh quang minh thần trượng bầu trời, sau đó thập lục rực cánh lần lượt ở sau lưng trương ra. Khi Hoàng Tiểu Long thập lục rực cánh mở ra, một loại dâng trào đến cực điểm, mà tinh khiết cực hạn quang minh năng lượng từ trên người Hoàng Tiểu Long bạo phát ra, bao phủ toàn bộ thiên đường. 14 vị quang minh thiên sứ ở này quang minh năng lượng trước mặt dĩ nhiên sản sinh một loại quỳ bái ý nghĩ. Tuy rằng 14 người đều là đại đế cấp 10 hậu kỳ trở lên cường giả, so với Hoàng Tiểu Long không biết cao bao nhiêu cái cảnh giới thế nhưng, Hoàng Tiểu Long trên người này quang minh năng lượng là đến từ tiên thiên áp bức, đến từ sâu trong linh hồn áp chế. Chư thiên vạn giới, Hoàng Tiểu Long trên người nắm giữ quang minh năng lượng, là phẩm chất cao nhất từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, Hoàng Tiểu Long chính là quang minh chúa tể. Hoàng Tiểu Long thấy 14 người thần thái, lúc này mới đem trên người quang minh năng lượng thu lại đến thân thể bốn phía, 14 người lúc này mới thở ra hơi. 14 người một mặt sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau cái kia thập lục dực. Gần như không tồn tại thập lục dực. Vùng thế giới này, chỉ có một người mới có thể nắm giữ thập lục dực, đây là thiên địa pháp tắc mà nắm giữ thập lục dực chính là bọn họ trước mắt chủ nhân, cái này tài thiên quân cảnh chủ nhân. Lúc này, Hoàng Tiểu Long phía sau thập lục dực ánh sáng lưu động, cánh mặt trên, từng cái quang minh thần phù không ngừng xuất hiện, những này quang minh thần phù ở thập lục dực cánh trên, hình thành một cái quang minh vô thượng đại trận. Đón lấy từng đạo ánh sáng không ngừng từ trong đó bắn ra, hướng phía dưới phương tế đàn quang minh thần trượng lăn xuống dưới đi. Nhất thời, phía dưới tế đàn ánh sáng vạn trượng, từng đạo quang minh hình thành sấm sét không ngừng hiện ra động, bao phủ lại tế đàn cùng cái kia quang minh thần trượng. 14 người thấy thế, thân hình tránh ra, vây quanh ở Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, bố trí thành một cái đại trận, 14 người phía sau 14 cánh chim bàng hoặc 12 cánh mở ra, toàn thân quang minh thần lực không ngừng tuôn ra cùng nhau hướng về Hoàng Tiểu Long trên người đưa vào. Hoàng Tiểu Long dường như một cái to lớn quang minh mặt trời giống như vậy, hào quang rực rỡ cực điểm, vô số ánh sáng càng là từ phía sau thập lục rực cánh hướng về bên dưới tế đàn phương lăn xuống dưới đi. Tế đàn quang minh phong ấn, ở Hoàng Tiểu Long quang minh ánh sáng sức mạnh oanh kích hạ, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng trở nên mỏng manh hạ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút nhị 10 phút nửa giờ, một canh giờ đi tới, chỉ thấy cái kia tế đàn phong ấn hình thành quang minh sấm sét vòng bảo vệ đã từ lúc trước dày như cự bích trở nên dường như một tấm hậu chỉ, phảng phất lúc nào cũng có thể nứt ra cùng tản đi. Khi nửa giờ đi tới, rốt cục một tiếng âm thanh lanh lảnh vang lên, chỉ thấy cái kia quang minh sấm sét vòng bảo vệ nứt toác ra tế đàn phong ấn sức mạnh triệt để tản đi. Này thanh quang minh thần trượng triệt để trần ở Hoàng Tiểu Long trước mặt. Nhìn này thanh có cao hơn 2 mét quang minh thần trượng, Hoàng Tiểu Long hai mắt vui vẻ, đưa tay hư không nắm chặt này thanh quang minh thần trượng liền rơi xuống trên tay hắn. Khi này thanh quang minh thần trượng rơi vào trên tay thì, Hoàng Tiểu Long có loại huyết nhục liên kết cảm giác quang minh thần trượng phảng phất một phần của thân thể hắn. Đây là bởi hắn lúc trước đã luyện hóa thiên đường cái kia thần thánh ánh sáng năng lượng, được truyền thừa, vì lẽ đó tiếp đó, tha căn bản không cần lại đi luyện hóa cái này quang minh thần trượng. Lại như lúc trước hắn đến địa ngục chi chủ truyền thừa sau, có thể khởi động vạn cổ tới thành trấn giết đồ thần môn các vị lão tổ như thế, hiện tại, hắn cũng có thể tùy ý thôi thúc này quang minh thần trượng sức mạnh. Đương nhiên, chư thiên bên dưới cũng chỉ có hắn mới năng động dùng đến này quang minh thần trượng sức mạnh. Nhìn trước mắt cái này tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng dịu dịu minh huy mang quang minh thần trượng, Hoàng Tiểu Long trong lòng rất là yêu thích. Này không phải bởi này quang minh thần trượng là hồng mông chí bảo nguyên nhân, đan từ tạo hình trên xem, cái này quang minh thần trượng cũng rất phong cách rất dễ nhìn, căn bản tìm không ra tì vết, đặc biệt thần trượng đỉnh vị trí, khảm nạm một cái to bằng bàn tay quang minh bảo thạch, cái này quang minh bảo thạch không nói ra được là cái gì hình dạng, không phải hình tròn, cũng không phải phạm vi, cũng không phải hình thoi, thế nhưng cực kỳ đẹp đẽ. Hoàng Tiểu Long gặp vô số loại hỗn độn, Hồng Mông Bảo Thạch thế nhưng cũng không có này Quang Minh Bảo Thạch đẹp đẽ, này Quang Minh Bảo Thạch không có bất kỳ ánh sáng, thế nhưng là có một loại khiến người sợ hãi thần ma lực, khiến người ta nhìn không nhịn được lại nhìn, tựa hồ xem 10.000 năm một 10 vạn năm cũng không đủ. Chúc mừng chủ nhân, 14 vị thiên sứ quỳ phục xuống, đúng là Hoàng Tiểu Long chúc mừng. Nhìn cầm trong tay Quang Minh thần trượng Hoàng Tiểu Long, bọn họ 14 người phảng phất nhìn thấy năm đó lão chủ nhân, bọn họ do tâm cao hứng. Các ngươi đều đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long cười nói, tâm tình của hắn rất tốt, lần này Thánh Sơn, không chỉ có thực lực tăng mạnh, còn phải đến truyền thừa, càng được Hồng Mông chí bảo, không uổng chuyến này. Các ngươi hiện tại mang ta đi lấy cái kia rượu nhật thần đan đi. Chờ 14 người sau khi đứng dậy, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Diệu Nhật Thần Đan chính là cái kia vô thượng cường giả lưu lại cực phẩm Hồng Mông Linh Đan. 14 người cung kính hẳn là, sau đó mang theo Hoàng Tiểu Long kế tục hướng về thiên đường bên trong bay đi, sau đó trở về một cái to lớn quang minh vách đá trước mặt. 14 người quang minh thần lực thôi thúc bàn tay đồng thời ấn đến quang minh trên vách đá, quang minh vách đá chấn động, chậm rãi biến mất, một viên quang minh nhẫn từ bên trong bay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Quang Minh Thần Giới, một viên cùng Hắc Long Hàn vòng ngọc như thế thượng phẩm Hồng Mông linh khí cấp bậc không gian thần khí. Hoàng Tiểu Long đưa tay nắm chặt Quang Minh năng lượng bao phủ, trong nháy mắt liền đem này Quang Minh Thần Giới cấm chế luyện hóa, thần thức quét qua, chỉ thấy bên trong trôi nổi từng viên to lớn Quang Minh mặt trời, chính là cái kia Diệu Nhật Thần Đan, không nhiều không ít, vừa vặn 1 triệu viên. 1 triệu viên, vẫn được qua loa. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. 14 vị thiên sứ một lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống, 1 triệu viên cực phẩm Hồng Mông Linh Đan còn qua loa, bọn họ khác không biết thế nhưng bọn họ biết coi như là thần giới thiên đình bảo khố cũng không thể có 1 triệu viên cực phẩm Hồng Mông Linh Đan. Là nên đi ra ngoài, có người ở bên ngoài hẳn là sốt ruột chờ đi. Hoàng Tiểu Long đem Quang Minh thần giới mang theo ngón tay sau đó hướng về thiên đường mở miệng bay qua. Lúc này, ở Minh Hải bầu trời chờ đợi mọi người, xác thực có không ít người bắt đầu nghị luận cùng thiếu kiên nhẫn lên. Tiểu tử kia làm sao còn chưa có đi ra? Sẽ không là biết Cửu Âm Cự Thi nhất tộc 3 bên liên thủ giết hắn, sợ đến không dám ra đây đi. Yên Thủy cung nữ đệ tử Vưu không phải lầu bầu nói. Phụ thân đại nhân, chúng ta có muốn hay không lúc trước bọn họ giải quyết đi? Thực Âm Vũ đi tới Thực Vô Song bên cạnh mở miệng nói, ý chỉ trước tiên giải quyết Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đợi người. Chưa xong còn tiếp, cầu nguyệt phiếu đề cử vote truyện và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần convert. Cách chương.